Chương 52, trong nước tồn tri kỷ. Hai ngày thời gian trong chớp mắt, ngày 10 tháng 4, lúc sáng sớm, sắc trời đem sáng lên, Bạch Kiều đã trải qua sớm đi tới lễ khai giảng ở tại đại lễ đường bên trong. Khoảng cách điển lễ bắt đầu còn có mấy giờ, lớn như vậy điện đường chính không có một ai. Bạch Kiều trực tiếp tìm tới chính mình xem như đại tân sinh biểu chỗ ngồi, đại chủ tịch trước hàng thứ nhất chính giữa. Sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu nhiều hứng thú quan sát tòa này có được 1.400 năm đã lâu lịch sử điện đường, Hồng Sơn đại lễ đường. Mới xây tại Đại Tần Hoàng Triều Nguyên Niên, chứng kiến vô số trọng đại điển lễ nghi thức, lễ đường ngoài có một tòa thạch bi ghi lại lịch sử của nó, nhưng là tại Bạch Kiêu đọc được trong sách, lại ghi lại một cái khác cố sự. Hồng Sơn học viện cái thứ nhất lễ đường xây dựng vào cách nay 1.800 năm trước, Tây Đại Lục đệ nhất bá chủ Lục Hạo tại Thi Sơn huyết hải bên trên thành lập Hồng Sơn thành cùng Hồng Sơn học viện, cũng tại lúc ấy qua loa mà liền trong lễ đường phát biểu hữu giáo vô loại nói chuyện, kiên định Hồng Sơn học viện sau đó thực tiễn 1.800 năm nguyên tắc. Nhưng mà 400 năm về sau, Hoàng Triều giao thế thời điểm, Hồng Sơn học viện lại vì thần bí sự cố mà bị cho một mồi lửa. Đại bộ phận kiến trúc đều hóa thành đất khô cằn, chỉ có thể một lần nữa kiến tạo, học viện lễ đường chính là một cái trong số đó. Mới xây lễ đường không thể nghi ngờ càng hào phóng hơn hoa mỹ, trải qua 1.400 năm tu sửa cải tạo, càng là đông lại Đại Tần Hoàng Triều đứng đầu nhất ma đạo kiến trúc học tinh hoa, vô luận là công năng vẫn là mỹ quan, đều xa không phải lúc trước có thể so sánh. Nhưng Bạch Kiêu nhìn lấy bốn phía cái kia tinh điêu tế trắc gạch đê và am, a cúc, ngọc trụ, lại mơ hồ cảm nhận được bất đồng ý vị. Trong trầm mặc, bỗng nhiên sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân, một lát sau, người kia trực tiếp ngồi xuống Bạch Kiêu tay phải bên cạnh, chào hỏi, đã lâu không gặp, Bạch Kiêu đồng học. Bạch Kiêu quay đầu, gật đầu thăm hỏi, đã lâu không gặp, Lục Tuần đồng học, tới sớm như thế, đang chuẩn bị diễn thuyết, xem như thế đi. Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, mặc dù cùng câu trả lời chính xác có chút hơi khác biệt, nhưng là 383 điểm người suy tính vấn đề, rất khó cho hơn 200 điểm người giải thích rõ ràng, liền dứt khoát một chút gật đầu, mập mờ đi qua, khó được ngươi có thế tỉ mỉ chuẩn bị, còn tưởng rằng ngươi biết có cái gì thì nói cái đó, không thêm bất luận cái gì tân trang đây, bất quá hôm nay diễn thuyết, có thể sẽ có chút phiền phức. Lục Tuần không có lãng phí nhiều thời gian hơn hàng huyên, nói thẳng vào vấn đề, ta không xác định ngươi hiểu bao nhiêu, nhưng là diễn giảng thời điểm, sẽ có người đến tìm ngươi gây chuyện, Bạch Kiêu nói ra, nghe nói, phiền toái rất lớn, không phải tiểu đã tiểu nháo. Lục Tuần lại sắc mặt trầm túc, phản phất muốn uống nắng Bạch Kiêu cái kia thái độ lạnh nhạt. Ta hôm nay chính là vì chuyện này mà đến. Đầu tiên, ta muốn xin lỗi ngươi. Bạch Kiêu kinh ngạc nói, Lục gia muốn tìm ta phiền phức. Dĩ nhiên không phải, nhưng sự tình có một nửa là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ngươi còn nhớ rõ cùng hoang đêm chuyện ngày đó sao? Lúc đầu cái kia ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử đã trải qua chuẩn bị rời sân, đã có người đột nhiên xuất hiện, buộc bọn họ ra tay với ngươi. Nhớ kỹ, Hoàng Trường Tử. Không sai, Hoàng Trường Tử, thế hệ này thành viên hoàng thất bên trong, nhất hỗn trướng cũng khó giải quyết nhất một cái, nhưng hắn ngày đó trên thực tế là hướng về phía ta tới, bởi vì ta đi, hắn mới có thể chú ý đến nói đó tình huống. Lục Tuần có chút hổ thẹn, nếu không phải ta, ngươi nhiều nhất là đắc tội lão ngũ lão thất, hai người kia mặc dù cũng là làm nhiều việc ác, nhưng ít ra không ghi qua đêm thù, lúc ấy báo không được thù, bọn hắn cũng sẽ không hy vọng xa vời qua đêm liền có thể báo, ngươi đem bọn hắn chạy về Bạch Dạ Thành. Kỳ thật về sau không có cái gì hậu hoạn, nhưng Hoàng Trường Tử khác biệt, hắn một khi nhớ kỹ ngươi, trả đũa biết vô cùng vô tận, hơn nữa làm trầm trọng thêm. Dừng một chút, Lục Tuần lại nói ra, trước đó Hồng Sơn thành những cái kia nói bậy bạ dư luận, chính là hắn thứ một lần dò xét, kết quả bị ngươi nhẹ nhõm hóa giải, nơi này cũng cho ta nói tiếng bội phục, để xà ban cấu kích thị chính, tổ chức đưa chúc phúc lãnh bao tiền lì xì cùng hoang đại lễ, một đêm cùng vung mấy trăm triệu đồng bạc, để tất cả lưu ngôn phỉ ngữ đều ở hồng bao trời mưa hóa thành vô hình. Thủ bút này coi là thật hiếm thấy trên đời, cũng làm cho ngươi danh tiếng trong vòng, một đêm đi vào đỉnh phong, nhưng chính là bởi vì ngươi hóa giải được xinh đẹp, Hoàng Trường Tử đối ngươi ấn tượng cũng liền đặc biệt khắc sâu, dùng tại ngươi bên này tài nguyên cũng liền gấp bội rất nhiều, lần này diễn thuyết, nghe nói sẽ có phân lượng rất nặng đại nhân vật ra mặt tìm ngươi gây chuyện, Bạch Kiêu gật gật đầu, hiểu, Lục Tuần đối với phần này ung dung tư thái thật sự là bội phục, hắn một cái bảy ngoại nhân đều cảm thấy áp lực, Bạch Kiêu xem như người trong cuộc lại gặp không sợ hãi. Không hổ là hắn vĩnh viễn đối thủ cạnh tranh, sự tình nếu nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tự nhiên phải đem hết toàn lực để đền bù. Nghe kỹ, diễn thuyết sau khách quý vấn đáp là có thời gian hạn chế, ta đã trải qua an bài nhân thủ, chuẩn bị một chút không quan trọng lệ thường tính vấn đề, tỉ như ngươi đối với nhân sinh của mình có cái gì quy hoạch, ngươi đối với Hồng Sơn học viện có ý kiến gì không chờ một chút, đến lúc đó ngươi chỉ cần đem những người này lựa đi ra đặt câu hỏi, sau đó đem thời gian ứng phó liền tốt, cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng là không cần. Bạch Kiêu cự tuyệt, để Lục Tuần có chút ngoài ý muốn, cũng rất nhanh lại cảm thấy thoải mái, cũng đúng, biết khó khăn mà lên, đây mới là ngươi, bản thân những ngày qua vất vả chuẩn bị, bị Bạch Kiêu một câu liền biến thành nước chảy, Lục Tuần cũng không cảm thấy được đau lòng, ngược lại càng thêm vui mừng. Bất quá, không có chính sự có thế trò chuyện, ngồi ở Bạch Kiêu bên cạnh liền hơi có vẻ xấu hổ, nhất là cái này đại lễ đường nội bộ không gian rộng lớn, lúc này lại chỉ có hai người bọn họ sóng vai mà ngồi, Lục Tuần nghĩ như thế nào cảm giác không được tự nhiên. Từ khi ngày đó bị Lục Biệt Ly phun thành mang máu đầu chó, Lục Tuần lại nghĩ tới Bạch Kiêu sự tình, trong lòng liền không có cách nào không khó chịu, hắn để tay lên ngực tự hỏi, bản thân không thể nghi ngờ là trực phá thương khung thẳng nam, cuộc đời chưa từng đối với cùng giới từng có ý nghĩ rằng bậy, nhưng rất nhiều chuyện tựa như người hô hấp một dạng, không thèm nghĩ thời điểm tự nhiên mà vậy, một khi nhớ thương bên trên liền dễ dàng có ngạt thở cảm giác, nhưng chỗ ngồi của hắn hoàn toàn chính xác ngay tại Bạch Kiêu bên cạnh a, bọn hắn một cái đệ nhất, một cái thứ ba, chỗ ngồi đương nhiên là sát bên, Thanh Nguyệt là tại Bạch Kiêu tay trái vị, lúc này cố ý kéo dài khoảng cách, ngược lại càng lộ vẻ được xấu hổ a. Trầm mặc một hồi, Lục Tuần không thể không trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, đúng rồi, Thanh Nguyệt đâu, không có cùng ngươi cùng một chỗ tới, nàng thức đêm đọc sách, đang ngủ bù, đến lúc đó biết đến đúng giờ trận, cái kia, các ngươi ở chung sinh hoạt còn tốt, Cự Vũ lâu điều kiện rất tốt, ách, ta là nói, được rồi, Lục Tuần càng nói càng cảm thấy xấu hổ, người ta vợ chồng trẻ làm sao sống thời gian, cùng hắn đầu này bại quyển có quan hệ gì, không đúng, nơi này mình là không phải hẳn là biểu hiện địa ý chí chiến đấu sục sôi một chút, thả hai câu ngoan thoại lấy biểu hiện ra bất khuất, cứng cỏi chờ mỹ hảo phẩm chất, được rồi, nơi đây cũng không có người thứ ba, đây là lừa gạt ai đây, mà nhớ tới Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt cái này đôi tiểu tình lữ, Lục Tuần nhưng trong lòng quả thực tự nhiên sinh ra cực kỳ hâm mộ chi tình, mẹ nó, hắn là như vậy 16 tuổi tuổi dậy thì thiếu niên, làm sao không muốn nói một trận kinh tâm động phách yêu đương đâu, bất quá nghĩ lại, muốn hắn muốn Bạch Kiêu một dạng, ly biệt quê hương chỉ vì một cái nữ nhân, si tình như vậy sự tình hắn thật đúng là làm không được. Khách quan mà nói ngược lại là Thanh Nguyệt tình huống càng làm cho hắn hâm mộ một chút, có cái tao nhã nho nhã ma đạo tông sư làm lão sư, có cái toàn tâm toàn ý yêu nam nhân của mình, chờ một chút nơi này có phải là có chút vấn đề. Một trận rùng mình sau, Lục Tuần ổn định lại tâm thần, cảm thấy mình hâm mộ nhất Thanh Nguyệt, nhưng thật ra là nàng vô câu vô thúc, không có gia sinh hoạt thật tốt a. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Lục Tuần liền lúng túng xấu hổ vô cùng, làm sao lại không tự chủ đem lời trong lòng nói ra, quay ba, ầu. Lại gặp Bạch Kiêu hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn mình, không phải, ta vừa mới chỉ là, nghĩ không ra ngươi đúng là tri kỷ của ta, ấy,